Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 tìm cha. Hỏa Ly Nhược đối Tần Phượng Nghi cùng Giả Mộng Chúc công khai châm ngòi cảm thấy tức giận. Hắn biết Tần Phượng Nghi đây là hướng về phía chính mình tới. Mù Thanh Thiển chỉ là bị ương cập vô tội. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chính mình bên người có nữ tính xuất hiện, Tần Phượng Nghi luôn là sẽ thưởng các loại biện pháp thủ đoạn đem người đuổi đi hoặc là giết chết. Đã từng hắn chỉ là không thèm để ý. Đối những cái đó cố tình tới gần nữ nhân đều không có hứng thú. Vì thế mới mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng ở hắn đáy lòng Mù Thanh Thiển là đặc thù tồn tại. Là hắn muốn trở thành chí giao hảo hữu, đem phía sau lưng giao cho đối phương người. Hơn nữa về điểm này mông lung hảo cảm, hắn chán ghét nàng bị chửi bới. Nếu các ngươi cho rằng đi xuống tìm kiếm dị bảo không phải chịu chết, kia không bằng hai vị làm gương tốt, đi trước một bước, hắn nửa híp xinh đẹp mắt đào hoa. Trong mắt mang theo cổ nói không nên lời sắc bén nguy hiểm mà ni Tần Phượng Nghi không nghĩ tới. Hỏa Ly Nhược sẽ giúp Mù Thanh Thiển nói chuyện, nàng trong ngực ghen ghét càng sâu, nhưng lý trí còn ở. Chúng ta hiện tại nói chính là Mù Thanh Thiển sự, ngươi không cần kéo ra đề tài vì nàng che giấu xem thường đại gia tâm tư, nàng tự nhiên không có khả năng đi trước một bước, sở dĩ kích động mặt khác tân sinh cùng nhau, chính là vì bảo tồn thực lực cuối cùng tranh đoạt dị bảo. Hỏa Ly Nhược đây là cố ý cùng nàng không qua được. Người nam nhân này vì cái gì là có thể như vậy nhẫn tâm đối nàng. Nhưng Hỏa Ly Nhược càng là như vậy, nàng càng là yêu hắn, nàng nhất định phải được đến hắn, làm hắn đối chính mình khăng khăng một mực. Mù Thanh Thiển hiện tại cũng biết Tần Phượng Nghi vì cái gì càng ngày càng đối địch nàng nguyên. Nhân, cảm tình chính là vì Hỏa Ly Nhược cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Nữ nhân này lòng đố kỵ cũng quá cường, vì loại sự tình này không ngừng tìm cha, quả thực chính là cái xà tinh bệnh. Ta có nói qua ta xem thường đại gia sao? Mù Thanh Thiển không chút để ý lười biếng mở miệng. Tần tiểu thư ngươi chẳng lẽ là ta con run trong bụng? Khó trách như vậy bụng dạ hẹp hòi, vừa rồi chính là chính ngươi nói. Chẳng lẽ ngươi không phải cái kia ý tứ? Tần Phượng Nghi hừ lạnh một tiếng chào phúng. Nàng ba chi không được Mù Thanh Thiển đứng ra. Như vậy nàng là có thể đem nàng dẫm chết. Ta nói chính là mặt chữ thượng ý tứ. Đến nỗi các ngươi như thế nào lý giải, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mù Thanh Thiển trên người tàn mát ra một cổ càng vì kiêu ngạo ương ngạnh khí thế tư thái. Nàng căn bản không thèm để ý người khác đối chính mình cái nhìn. Có thể bị châm ngòi người đều không có thâm giao tất yếu. Nàng không sao cả, Tần Phượng Nghi vừa định phản bác, một tổ đội trưởng liền trầm khuôn mặt mở miệng, các ngươi đều đủ rồi. Hiện tại là nội chiến thời điểm sao? Chúng ta trước mắt nhất trí mục tiêu hẳn là thảo luận rốt cuộc muốn hay không hạ hà, nói xong đồng. Thời còn đối Tần Phượng Nghi cùng Mù Thanh Thiển đầu đi một cái cảnh cáo ánh mắt. Tần Phượng Nghi hành sự tác phong quá ương ngạnh, làm hắn thập phần chán ghét. Đương nhiên, Mù Thanh Thiển dõng dạc nói cũng làm hắn sinh ra vài phần không mừng. Trị liệu hệ treo ở cái đuôi người như vậy tìm tồn tại cảm. Sẽ chỉ làm người cảm thấy coi khinh. Một tổ đội trưởng kêu bằng già, linh thực sư thiên phú, thân thể tố chất cùng tinh thần lực thí nghiệm đều là tốt nhất. Cũng đồng dạng kiêm tu tôi thể sư công pháp, hơn nữa bất phàm bối cảnh, ở tân sinh Trung Hòa Hỏa Ly Nhược đều là nhân vật phong vân. Đúng vậy, tất cả mọi người đều là hoàng gia học viện ra tới đồng học. Hiện tại hẳn là đoàn kết nhất trí mới là 9 tổ đội trưởng ra tới hòa giải. Tần Phượng Nghi cũng không nghĩ ở thời điểm mấu chốt bởi vì Mù Thanh Thiển sắp thành lại bại. Nàng đáy mắt hiện lên một sợi tinh quang. Chỉ cần Mù Thanh Thiển dám xuống nước, nàng liền có thể mượn cơ hội đem đối phương giết chết. Dù sao như vậy nhiều ma thú cùng yêu thực, ở hỗn loạn bất kham dưới nước, ai lại sẽ chú ý Mù Thanh Thiển chết sống. Nếu là Mù Thanh Thiển không dám xuống nước, như vậy trở lại học viện lúc sau, nàng nhất định sẽ làm đối phương biến thành mỗi người trong miệng nhát gan sợ phiền phức rác rưởi. Tần Phượng Nghi cùng Giả Mộng Trúc không có lại tiếp tục khiêu khích. Ngô Thanh Thiền cũng lười đến nhiều lời. Nàng càng thích dùng hành động nói chuyện. Hết chương.